Tục nhân hồi đáng, chương 66, nhà mình cũng có thể tắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tháng 5, người trong lầu cách ly bắt đầu giảm bớt cống việc hàng ngày của Thiện nhiều cũng nhẹ nhàng hơn không ít. Sinh viên biết mình được trở về, nên trực tiếp chào hỏi trường học rồi quay về nhà. Những sinh viên bị cách ly thông qua điện thoại và Internet, biết được nước trái cây, thức ăn vặt và một số vật phẩm được đưa vào là do bạn học tình nguyện giúp đỡ. Sau khi kết thúc cách ly, liền tìm Thiện nhiều cảm ơn. Một trong bốn nữ sinh, nhớ có Thiện nhiều mới có thể liên lạc với đơn vị mà cố nộp đơn. Sau khi kết thúc cách ly, nơi phong to. Cô gái đã nắm tay Thiện nhiều cảm ơn liên tục. Trước khi đi, hai người còn ôm nhau thật sâu. Cảnh tượng này được nam sinh ở trên lầu 2 nhìn thấy. Nhờ sự hỗ trợ của Thiện nhiều mang camera vào giúp. Lúc này, cậu đã thành công nộp đơn vào một tòa soạn lớn ở Bắc Kinh. Sau khi nhận được giấy chứng nhận tốt nghiệp sẽ đi làm ngay. Kỹ thuật chụp ảnh của nam sinh này rất cao. Trong màn ảnh, hai cô bé mang khẩu trang ôm nhau. Ánh mặt trời xuyên qua hai bến cây có thu, rơi vào người bảo vệ cách cô bé không xa, rơi vào tấm băng. Cách ly, xin đừng bước. Màu trang khổng lồ, rơi vào tấm vải đo chữ trang tuyên truyền chống dịch xác. Phía sau hai người là vách giới tuyến. Xa hơn nữa là những vạch đánh dấu màu trang. Cuối vạch trang là một thế giới khác. Bất luận là nam sinh chắp ăn hay là người trong tấm ảnh. Ai cũng không nghĩ đến tấm ảnh này sẽ trở thành một tấm ảnh điển hình cho chiến dịch chống xác. Nhân tình, yến tĩnh, nghiêm túc và hy vọng. Nam sinh kết thúc thời gian cách ly, sau khi hoàn thành phỏng vốn, cũng không đợi giấy chứng nhận tốt nghiệp, nhờ bạn học mang giáp đến Bắc Kinh sau, mà đến tòa soạn trước, tham dự buổi báo cáo địch xác. Lúc này, cậu đã dùng kinh nghiệm của mình, những lời ghi chép từ Thiện nhiều, cảnh vật và độ dùng hàng ngày trong khu VC cách ly. Nguyện vọng của những người cách ly viết thành một bản báo cáo vô cùng sinh động. Bài viết này đã trở thành bài báo được đăng trên trang nhất của tòa soạn. Và cậu nam sinh đó đã được chuyển lên làm nhân viên chính thức. Và nó cũng đã được đài truyền hình dựng thành phóng sự. Tiếng vang càng lúc càng lớn. Đền nối có truyền thống bên ngoài đến đại học Đống Sâm tìm người trong tấm ảnh. Truyền thống bản địa nghe tin cũng lập tức như ong vỡ tổ tìm đến trường đại học Đống Sâm. Rất nhanh. Thiện nhiều trở thành nhân vật trung tâm của truyền thống tỉnh. Từ lúc cố chủ động tình nguyện làm việc trong lều cách ly, đến việc cố đùng ghi chép trao đổi với sinh viên bên ngoài nhờ trợ giúp, hoặc có tự bộ tiền túi mua những loại nước trái cây phong phú cho những sinh viên bị cách ly, hay việc cố luôn kiên trì cho đến khi trường học được mở lại, tạo thành một hình tượng nữ sinh viên sáng lóng lánh trên trang giấy. Cuối năm 2003, Thiện nhiều được đề cử là một trong 10 sinh viên đại học tiêu biểu của thành phố Tùng Giang. Sau đó được bầu thành thanh niên tình nguyện ưu tú Ti Bắc Giang, cần tấm hình có Thiện nhiều làm chủ đạo đã trở thành một trong 10 tấm ảnh điển hình của giới tin tức hàng năm. Hết thảy, Tết Đoan Ngọ năm 2003 đến lúc nào mà biến học đạo và Thiện nhiều cũng không biết. Ngày 4 tháng 6, trước Tết Đoan Ngọ một ngày, biến học đạo nhờ Chu Linh bên ngoài mua dùm mấy cái bánh chưng. Sau khi nấu chín lại ở nhà, hắn mang đến lâu cách ly cho Thiện nhiều. Khi gặp mặt, Thiện nhiều nới cho biến học đạo biết. Ngày 5 tháng 6, trường học sẽ quyết định mở cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm sinh viên cuối cùng của lâu cách ly sẽ được cho ra ngoài. Biến học đạo cao hứng nối với Thiện nhiều. Hố bơi ta cũng đã hối thăm rối. Chi chờ hiệp nữ hạ sơn thối. Thiện nhiều nheo mắt hối biến học đạo, cờ muốn theo mình đi chọn áo tăm khống. Cậu thích áo tắm thừa vai hay thiếu vải. Biến học đạo phát hiện tin tức nguy hiểm trong mắt Thiện nhiều, liền xoa tay, đối với nhiều người, càng nhiều vay càng tốt. Còn đối với mình, càng thiếu với càng tốt. Biến học đạo còn chưa nói hết, Thiện nhiều từ trong vạch cách ly bí mật đuối tay nhéo vào cạnh sườn hăn. Ngày 5 tháng 6, lệnh cầm đã được gỡ bố. Biến học đạo ở ngoài vạch cách ly nhìn thấy thi. Nhiều, Thiện nhiều đã mang quần do cần giặt về phòng ký túc. Sau đó chuẩn bị đến hố bơi đối điện trường. Nhìn thấy Thiện nhiều cần đi tắm, biến học đạo hối, ủ muốn đi tắm à, di ừ, em mở tấm hồ bơi đối diện. Dì ừ, Thiện nhiều cớ chút kỳ quái nhìn biến học đạo. Ủa ốm nay vừa mời cởi bo lệnh cấm. Nơi đó đống người lắm. Hay là đối địa điểm đi. Đến nhà mình tắm cũng được mà. Biến học đạo nối, Thiện nhiều kiên trì muốn đến hố bơi trường học nhìn qua một chút. Quả thật như biến học đạo đã nối. Vé hố bơi đã ban đến số 240. Mà mấy hố bơi tư nhân xung quanh cũng đã kín chỗ. Ở trong lầu cách ly gần một tháng. Sư ham muốn được tắm của Thiện nhiều cực kỳ mãnh liệt. Hết cách, cố đánh theo biến học đạo trở về tòa nhà màu đó. Khi còn ở trong lầu cách ly, hai người đã xác định quan hệ yêu đương. Nhưng khi về đến nhà, lại có chút không biết làm sao. Nhưng không khí lại rất tốt, tự nhiên và ấm áp. Sau khi Thiện Nhiều ngồi xuống ghế salon ăn trái cây xem TV, Biến Học Đạo bật máy nước nóng, tỉ mỉ quét dọn nhà vệ sinh cho sạch sẽ. Độ nóng của nước đã vừa đủ. Không đợi Thiện Nhiều lên tiếng, Biến Học Đạo nói: "Ủ bạn ở nhà tắm đi, mình ra ngoài mua ít thức ăn. Lát nữa làm món nướng cho bạn dùng." Minh Khống cầm theo chìa khóa. "Cởi y bạn mở của cho mình nhé. Ly dù có chìa khóa riêng, nhưng cậu ấy ra ngoài đi đạo với bạn gái rồi. Mình sẽ điện thoại cho cậu ấy, để tối nay cậu ấy hãy đến." Thật ra, hồi nãy ngồi xem TV, Thiện Nhiều đã nghĩ đến vấn đề này. Tuy đã nói chuyện yêu đương với Biến Học Đạo, nhưng cứ như vậy mà tâm trong nhà tâm của hắn cũng có chút không tiện. Hơn nữa, cố sợ Biến Học Đạo xem nhẹ Minh. Hiện tại, Biến Học Đạo chu động ra cửa, để lại một chìa khóa. Thiện Nhiều cảm thấy mình thật may mắn khi tìm được một người bạn trai cẩn thận như vậy. Đặc biệt khi Biến Học Đạo nói câu: "Bạn ơi, nhà tâm đi, chữ nhà, nhỏ chứng nơi mềm mại nhất trong trái tim thiếu nữ Thiện Nhiều." Cố bước đến bến cửa sổ, tìm kiếm thân ánh của Biến Học Đạo. Nhà tâm rất sạch sẽ, lại có một mùi thơm để chịu, hoàn toàn không giống như căn nhà của một nam sinh 20 tuổi. Trên bốn rửa mặt có đặt một cái khăn lộng mới, khăn tăm, bàn chay đánh răng, một cái ly và một bộ đồ ngủ năm còn mới. Thiện Nhiều cẩn thận đánh giá nhà tâm của Biến Học Đạo, giống như đang đánh giá tính cách của một người đàn ông. Cuối cùng, Thiện Nhiều đứng trước gương, nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Minh. Lần đầu tiên, cô không nghĩ đến việc chàng trai đó có xứng với mình không. Liệu cô có nắm chặt được chàng trai đó hay không? Mặc dù Biến Học Đạo đã đi ra ngoài, nhưng đây là nhà của hắn. Khi Thiện Nhiều cởi đồ, vẫn cảm thấy có chút khác thường, giống như đang cởi áo trước mặt Biến Học Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cơ thể trần truồng trong gương, Thiện Nhiều xua tan đi một tia phân vân cuối cùng. Cố tin tưởng, cơ thể xinh đẹp của Minh nhất định có thể buộc được tim của Biến Học Đạo. Điều kiện tiên quyết là, không để đáng để cho Biến Học Đạo có được cơ thể của cô. Cô muốn từng suốt một cởi ra trước mặt hắn, khiến hắn bắt buộc phải yếu cố say đắm. Thiện Nhiều tâm rất lâu. Sau khi mặc vào bộ đồ cỡ lớn của Biến Học Đạo, hắn đã gọi điện thoại đến, nói mình rất đói bụng, rất nhanh sẽ trở về nhà ngay. Mặc dù đã cố sự chuẩn bị, nhưng nhìn thấy Thiện Nhiều mặc bộ đồ ngủ của mình, tốc quấn khăn mở cửa cho Minh, Biến Học Đạo văn có chút ngáy ra. Thiện Nhiều đối với phản ứng của Biến Học Đạo rất hài lòng. Nhận lấy thức ăn trong tay Biến Học Đạo, cô xoay người vào bếp, tự nhiên nói: "Ủ lát nữa sẽ có ăn thối, mình sẽ giúp cậu một tay." Khi Lý Du đến, hai người đã ăn cơm xong. Lý Du mang đến cho Thiện Nhiều rất nhiều món mà con gái thích ăn. Biến Học Đạo nhìn những thức ăn này, nếu không lai xe, đúng là cảm không hết. Lý Du Trinh là người như thế. Cậu đối với người khác tốt vô cùng. Kể từ khi Thiện Nhiều vì Biến Học Đạo mà vào lâu cách ly, Lý Du đã đem cố liệt vào danh sách bạn bè của mình. Đối với Lý Du mà nói, đây chính sự tán thành bạn gái mà Biến Học Đạo chọn. Bi, hai người vừa mới tiểu biệt đoàn tụ, Lý Du không nói nhiều, chỉ để lại thức ăn rồi đi ngay. Thiện Nhiều cao hứng với đống thức ăn mà Lý Du đưa đến. Cố bước đến tu, đựng thực phẩm, phân loại từng thứ bố vào trong. Biến Học Đạo thấy vậy liền đi qua hỗ trợ, hai Thiện Nhiều. Ủ bạn có kế hoạch gì chưa? Mua học tiếp, tìm việc hay thi nghiên cứu sinh. Để mình dọn cho bạn một căn phòng. Lúc nào cán học thì cứ đến đây. Mình không thu tiền thuế nhà đâu. Sau khi bố đổ xong, hai người ngồi lại ghế salon. Thiện Nhiều cố ý hối Biến Học Đạo, ủ thu tiền thuế nhà. Đây cũng không phải nhà của bạn. Biến Học Đạo cảm thấy nói cho Thiện Nhiều biết cũng không thành vấn đề, liền nói, ủ nhà này đã là của mình. Mình mua lại rồi. Thiện Nhiều cũng không tiếp tục đề tài này. Nhẹ nhàng tựa đầu vào vai của Biến Học Đạo, ủ mình không muốn thi nghiên cứu sinh nữa. Mình chuẩn bị thi công chức. Từ lúc bắt đầu đại học, trong nhà đã muốn mình thi công chức rồi. Hai năm qua mình cũng đã có sư chuẩn bị. Đợi xong học kỳ này, mình sẽ qua đây. Biến Học Đạo hỏi, ủ tại sao nhà của bạn lại muốn bạn thi công chức? Thiện Nhiều nói, ủ ba mẹ, ông ngoại, ông nội đều là viên chức cả. Hơn phân nửa bà con trong gia tộc cũng là viên chức. Bọn họ cảm thấy công việc này ổn định. Nếu một cô bé như mình thi đậu, như thế sẽ có cuộc sống yên ổn sau này. Liếc nhìn Biến Học Đạo, Thiện Nhiều nối tiếp, ủ còn có thể tìm được một người chống không tệ. Biến Học Đạo thơ dài. Ủ ngây bạn nói như vậy, áp lực của mình thật lớn. Thiện Nhiều nhe, o Biến Học Đạo một cái. Ủa ơi chuyện không biết ngượng gì ca. Ai nói sẽ ga cho bạn chứ? Đúng rồi, ba mẹ của bạn mua cho bạn căn nhà này à, ba mẹ bạn làm gì? Biến học đạo nới, cụ họ chỉ là viên chức bình thường. Năm ngoái mới vừa về hưu, nghe biên học đạo nối, thiện nhiều ngối thăng người. Cụ vậy làm sao mà bạn có tiến? Biến học đạo nới, cụ la hai năm qua, mình kinh doanh trên mạng. Cụ trên mạng, thiện nhiều nghi ngờ nhìn biến học đạo, cụ tê rền mạng làm sao mà kiếm tiền. Biến học đạo nối, cụ ở nhiều sẽ khống hiếu đâu. Chỉ là minh kinh doanh trên mạng thối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiện nhiều vừa muốn lên tiếng, điện thoại di động liền vang lên. Thiện nhiều bước về phía cửa sổ, vừa nói chuyện, vừa ngờ chứng biến học đạo mấy lần. Cúp điện thoại trở về ghế salon, thiện nhiều nhìn biến học đạo hối, ủ bản biết đa banh. Thìn thu chác, con ngăn cuốn sách mở ra ngăn câu chuyện. Cách chương.